Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 514, một lời ngạo cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ bọn họ không biết rằng tầng 18 địa ngục này có xích diễm trấn thủ? Hay là đối phương vốn nhằm vào hắn, nhưng há lại cho rằng chỉ cần khiến nham thạch địa ngục phun trào, hắn liền không còn cách nào ứng phó? Có phải long tộc gây ra hay không thì để sau hắn bàn. Bản tôn lập tức sẽ cùng Nguyệt Nhi thành thân, địa điểm định tại Ma Cung, chỉ là không bao lâu nữa, tân khách sẽ lần lượt kéo đến, nham thạch địa ngục này cần phải lập tức xử lý. Nhưng mà, ác linh hộ pháp liếc nhìn ba vị huynh đệ còn lại, hơi do dự nói, chủ thượng, ngài thực sự muốn một mình trấn áp nham thạch địa ngục sao? Nếu không thì sao? Xích Diễm hỏi lại, thuộc hạ cho rằng, vì an toàn, vẫn nên đến thiên đình cầu thiên đế cùng hỗ trợ. Nham thạch địa ngục phun trào là vì mất đi dung nham châu trấn thủ. Thiên đế sau khi biết, nhất định sẽ cùng đến trấn áp. Không cần, chẳng qua chỉ là nham thạch địa ngục phun trào. Bản tôn còn chưa để vào mắt. Các ngươi bốn người lập tức hồi ma giới cùng bản tôn. Ở ngoài Ma Cung hộ pháp, hôm nay bản tôn sẽ trấn áp nham thạch địa ngục, sau đó điều tức một ngày, tranh thủ đêm mai có thể đường hoàng gặp Nguyệt Nhi. Khi bản tôn điều tức, không ai được lấy bất cứ danh nghĩa nào tiến vào Ma Cung. Rõ chưa? Vậy nếu là phu nhân tới thì sao? Nàng sẽ không đến, nhưng nếu quả thật nàng đến, nham thạch địa ngục cũng đã bị bản tôn trấn áp. Tự nhiên có thể để nàng vào. Đừng quên, nàng sau này chính là ma hậu của các ngươi. Nhắc tới hai chữ, ma hậu, khóe môi Xích Diễm bất giác cong lên một nụ cười nhẹ. Tuân mệnh, Xích Diễm đã quyết định, cho dù bọn họ có nói đến khô miệng cháy họng cũng vô ích. Huống chi, bọn họ đã sớm quen với sự cường đại của chủ thượng, quen với việc tuân phục, cho nên tuy cảm nhận được Xích Diễm không còn cường đại như trước, nhưng đã là hắn nói không cần thiên đế hỗ trợ, vậy thì nhất định hắn có đủ năng lực để giải quyết chuyện này. Xích Diễm dẫn theo bốn người trở lại Ma Cung, bởi vì nham thạch địa ngục trào ngược, đóa hoa mà hắn từng hao tâm tổn trí nuôi dưỡng đã bị dòng nham thạch nóng chảy thiêu rụi thành tro bụi. Nhìn khắp nơi là biển hoa hỗn loạn, Xích Diễm nhíu chặt mày. Độc Linh, có thuộc hạ, người lập tức mang theo chân bảo đến thiên đình tìm hoa tiên. Bản tôn muốn một đóa hoa giống hệt như trước, lại đến Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát, nghĩ hết mọi cách cầu lấy chút tiên lộ. Nói chung, bản tôn muốn khi trấn áp xong nham thạch địa ngục, lập tức lại có thể thấy được những đóa hoa kia. Thuộc hạ lập tức đi ngay. Ba người còn lại ở lại ngoài Ma Cung, hộ pháp cho bản tôn. Tuân lệnh, đợi ba đại hộ vệ rời đi. Xích Diễm thân hình phiêu giật bay đến trung tâm nham thạch nóng chảy, ngồi xếp bằng giữa không trung. Một luồng hào quang đỏ rực từ người hắn phát ra, hùng hậu như thủy triều, không ngừng cuộn trào bao phủ lấy nham thạch địa ngục phía dưới. Nếu như hắn còn có Hỗn Nguyên Thiên Tinh, mất đi dung nham châu cũng không sao, hắn có thể dùng lực lượng Hỗn Nguyên Thiên Tinh trực tiếp trấn áp nham thạch địa ngục. Bởi nham thạch ấy vốn là tà ác, một khi bị vật càng tà ác trấn áp, hiệu quả sẽ vượt xa mong đợi. Nhưng hiện tại, hắn không thể dùng được lực lượng Hỗn Nguyên Thiên Tinh, đành phải dựa vào tiên pháp để trấn áp. Trước kia, nếu hắn vẫn còn 1.500.000 ma công, đối kháng với nham thạch địa ngục cũng không phải chuyện lớn. Nhưng nay, pháp lực trong người hắn đã trở thành 1.500.000 tiên lực thuần chính. Thuật pháp như vậy, một khi trấn áp nham thạch địa ngục, tất sẽ nhận lấy phản công cuồng bạo. Chỉ thấy luồng hào quang đỏ thẫm dày đặc từ người Xích Diễm lan tỏa, như một tấm lưới lớn cuồn cuộn trùm xuống nham thạch địa ngục. Dưới kia, nham thạch đang cuồn cuộn đảo lộn, sau khi cảm nhận được pháp lực hùng hậu ấy, vốn dĩ chưa đến mức dữ dội, liền lập tức dâng lên mãnh liệt, ánh sáng đỏ rực nơi ấy. Đối mặt với cơn cuồng loạn, vẫn cứ bình thản mà áp chế mạnh mẽ, dòng nham thạch bị đè nén phát ra phản kháng càng điên cuồng hơn. Ban đầu còn phun trào từng đợt, như muốn thoát khỏi pháp lực trấn áp, nhưng sau hai canh giờ giãy giụa vô vọng, liền tích tụ lực lượng từ bên trong, một cơn lốc xoáy to lớn dần hình thành trong lòng nham thạch, kéo phần trung tâm phẳng lặng xuống thấp, còn bốn phía xung quanh lại dâng lên nhanh chóng. Xích Diễm bình tĩnh dõi theo từng biến động của nham thạch. Nham thạch địa ngục, một khi bị kẻ có pháp lực mạnh hơn áp chế mà chịu khuất phục, sẽ lập tức yên ổn trở lại, nhưng nếu chưa tâm phục khẩu phục, tất nhiên sẽ phản kháng đến cùng. Dù trấn áp suốt hai canh giờ, hắn vẫn luôn tích tụ lực lượng trong cơ thể, bởi hắn biết đòn phản công dữ dội nhất sắp đến, cơ hội chỉ có một lần, hắn phải dùng pháp lực mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần để trấn áp một lần dứt khoát, khiến nó biết sợ, từ đó cam tâm tình nguyện thần phục, không còn dám phản kháng lần nữa. Nếu không, chỉ cần để nó cảm thấy còn cơ hội, thì hắn thực sự sẽ không thể nào trấn áp được nữa. Nham thạch phía dưới vận sức chờ bùng phát, Xích Diễm trên cao điềm nhiên quan sát, 3000 sợi bạc tung bay giữa không trung, hắc bào lay động nhẹ nhàng, kết hợp với dung mạo yêu mị kia, làm gì còn chút khí chất thuần chính tiên nhân nào. Nham thạch địa ngục vốn tà ác, sợ hãi và thần phục những vật càng tà ác hơn. Nam nhân trước mắt, tuy pháp lực là tiên pháp thuần chính, nhưng khí tức phát ra từ trong ra ngoài lại tràn đầy bá khí và ma khí, khiến nó cảm thấy thích thú, bằng lòng thần phục, chỉ là phải xem hắn có đủ bản lĩnh hay không. Ngay trung tâm nham thạch, hai điểm cực đỏ lấp lánh như hai con mắt, đang dò xét con mồi. Thời gian dường như đông cứng, một người và một mảnh nham thạch gần như bất động. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, một con giao long đỏ thẫm khổng lồ từ đáy sâu địa ngục phá vỡ pháp lực áp chế, phóng thẳng lên trời như lợi kiếm. Nếu nói đầu giao long đã là khổng lồ, thì khi thấy thân thể nó mới biết, long đầu chỉ là phần nổi của tảng băng. Hoa, một tiếng long ngâm vang động trời đất, giao long lượn quanh Xích Diễm, phóng thẳng lên tầng mây, thân thể đỏ như máu ấy theo long đầu vút lên, dài đến vô tận, long đầu đã xuyên mây trời, đuôi rồng vẫn còn trong dòng nham thạch. Theo mỗi vòng bay lượn của giao long trên cao, nham thạch dưới đất lấy tốc độ mắt thường nhìn thấy mà rút xuống nhanh chóng. Biển cát nắng vàng do Xích Diễm tạo ra, theo giao long màu đỏ trồi lên, liền bị che lấp, cả bầu trời phủ trong một tầng hồng sắc kỳ lạ, dày đặc như màn sương máu. Cách chương.